Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 375, ngươi về sau không chuẩn tùy chỗ đại tiểu tiện. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Luyện cấp cuồng ma tuy rằng cho rằng lấy Tây Sơn Ngọc loại này ngụy nương hình tượng, đã liền hắn ra ra hiện tại là Tây Sơn gia tộc gia chủ. Hắn cha cũng rất có trở thành hạ nhậm gia chủ khuynh hướng. Nhưng hắn chính mình tương lai rất lớn có thể là cùng Tây Sơn gia tộc gia chủ một từ một cây len sợi niệm tưởng đều không có. Nhưng nếu là vạn nhất đâu, cũng chính là tốn chút tiền trinh mua trương sổ số mà thôi. Tương đương có lời, đương nhiên, đây cũng là không nghĩ đương coi tiền như rác luyện cấp cuồng ma. Cấp chính mình tìm một cái có thể đương kẻ ngốc trong lòng an ủi. Tây Sơn Ngọc cùng Trung Bá hai người nghiên cứu một lát sau. Đối hòa ước nội dung vẫn chưa tỏ vẻ ra bao lớn phản cảm. Thực hiển nhiên, Tây Sơn Ngọc nhân tuổi quá tiểu cũng không có cái gì chân chính xã hội lịch duyệt. Bị giấy trên mặt những cái đó bình đẳng chân thành từ từ linh tinh cao lớn thượng từ ngữ cấp lừa gạt. Nhưng người lão thành tinh Trung Bá lại một viên tình yêu tất cả đều trút xuống ở chính mình tiểu chủ tử trên người. Chỉ cần chính mình tiểu chủ tử có thể tiến bộ phát triển, Tây Sơn gia tộc tương lai vinh nhục quan hắn xoa sự. Thấy chính mình tiểu chủ tử bị tra tấn thành như vậy, Trung Bá đối cực thiếu nhân văn quan tâm Tây Sơn gia tộc, thậm chí còn có không nhẹ phẫn uất chi tình. Nếu tiểu chủ tử tương lai thật sự đi rồi cướp chó vận trưởng quản Tây Sơn gia tộc, Tây Sơn gia tộc bị người khác cấp phụ thuộc rớt, kia cũng là bọn họ xứng đáng. Dù sao tương lai vô luận tình huống như thế nào phát triển, ấn hiệp ước, nhà mình tiểu chủ tử là cùng Đại Tần Hoàng đế địa vị bình đẳng tồn tại. Ít nhất mặt mũi còn ở, thiêm xong hiệp ước, ấn thượng thủ ấn sau. Diệp Phong tương đương sảng khoái ném cho Tây Sơn Ngọc hai khối linh thạch. Cười tủm tỉm nói, một người một khối, dùng xong rồi lại quản ta muốn. A nga, cực phẩm linh thạch, Diệp Đại Hiệp thật xa hoa. Tây Sơn Ngọc lòng tràn đầy cao hứng đưa cho Trung Bá một khối linh thạch sau. Đứng dậy nói, nhà các ngươi nhà xí ở nơi nào? Bổn thiếu gia muốn xi xi. Tây Sơn Ngọc cùng Trung Bá hai người đều còn chưa tới bồi nguyên cảnh. Bình thường tình huống, một người một khối cực phẩm linh thạch đủ bọn họ tu luyện thật nhiều năm. Xi xi, vừa lúc ta cũng tưởng đi tiểu. Cùng đi đi, Diệp Phong đem Tây Sơn Ngọc đưa tới một khối cỏ hoang mà sau. Tùy tiện nói, liền ở chỗ này nước tiểu đi. Thuần thiên nhiên, nguyên sinh thái, phương tiện chính mình. Phí nhiêu thổ địa, vì hoa cỏ phồn vinh sự nghiệp mỏng tẫn lực lượng nhỏ bé. Kia đại làm sao bây giờ? Tây Sơn Ngọc vẻ mặt nghi hoặc nói, kéo lại bào cái hố chôn chính là, đại lão gia, đâu ra như vậy nhiều chú ý. Diệp Phong phẫn một câu sau, xả ra thứ đồ kia liền phóng nổi lên thủy. Tiểu ác ma, người ta không sai biệt lắm tuổi tác, vì cái gì ngươi lớn như vậy? Ta như vậy tiểu, Tây Sơn Ngọc kéo ra quần sau, một bên phóng thủy, một bên ngắm Diệp Phong, vẻ mặt hiếm lạ nói, hoa nhi này đầu óc, giống như có điểm không thích hợp. Diệp Phong ám đạo, thứ này kích cỡ thực liên quan đến nam nhân mặt mũi được không? Kích cỡ không đối ứng nên trốn đi nước tiểu mới đúng, còn sẽ ngốc đến đi không ngại học hỏi kẻ dưới, thật sự là... Hảo ngốc hảo thiên chân, này sinh lý phát dục tùy người mà khác nhau, có người trưởng thành sớm chút, thí dụ như có người thoáng chậm chạp chút, tựa như ngươi, Diệp Phong cho hắn phổ cập sinh lý học vấn nói, nhưng vô luận sớm muộn, cuối cùng đều sẽ phát dục thành thục, nói cách khác, sớm hay muộn có như vậy một ngày, người hội trưởng đến cùng ca giống nhau đại, Diệp Phong nói tới đây. Ám mà tự hào chung, nhịn không được đi ngắm ngắm Tây Sơn Ngọc ra hỏa. Ta mẹ ơi, cay đôi mắt, luyện cấp cuồng ma này một ngắm dưới, Hoàng đắc thủ run lên, thiếu chút nữa liền nước tiểu tới rồi quần của mình thượng. Vội vàng nước tiểu xong sau, lấy ra một phen cái cuốc, ầm ầm ầm lập tức liền ở cỏ hoang trên mặt đất, làm nổi lên đào hố sống, xem đến chưa từng trải qua việc nặng Tây Sơn Ngọc, vẻ mặt hiếm lạ, đào hố lúc sau lại đào mương, đào mương lúc sau lại hoa tiêu, non nửa thiên hậu, một cái mang tự động xả nước huyền huyễn hóa ngồi xổm xí. Ở Tây Sơn Ngọc toàn bộ hành trình kinh ngạc chú ý hạ hoàn chỉnh thành hình. Diệp Phong theo sau chém nữa một ít cây trúc, phạt một viên thụ, lại hoa non nửa thiên thời gian, rốt cuộc chỉnh ra một cái bên trong sạch sẽ thanh khiết. Bên ngoài rất có nguyên sinh thái hơi thở, công năng tiếp cận hiện đại hóa WC. Ngươi, Diệp Phong lộng xong sau, hung ba ba chỉ vào Tây Sơn Ngọc nói. Về sau đại tiểu tiện tất cả đều muốn kéo đến nơi đó đi. Không chuẩn lại tùy chỗ đại tiểu tiện. Nếu không mỗi lần phạt, đói một ngày. Vậy còn ngươi, Tây Sơn Ngọc vẻ mặt hiếm lạ nói. Thiên trên mặt đất đại, ca vẫn là tương đối thích thuần thiên nhiên đại hầm cầu. Diệp Phong đương nhiên nói. Vì cái gì, dựa vào cái gì, bổn thiếu gia cũng thích thuần thiên nhiên đại hầm cầu. Tây Sơn Ngọc bình sinh lần đầu tiên ở bên ngoài đi tiểu. Cảm thấy bên ngoài không khí thực mới mẻ. Ở bên ngoài nước tiểu lên tâm tình cũng càng rộng thoáng. Đã có điểm thích tùy chỗ đại tiểu tiện cảm giác. Diệp Phong vừa nghe, hoàn toàn mộng bức, ấp úng nửa ngày sau. Không thể không nói lung tung chừng nói. Ngươi không biết, ta hiện tại tuy dựa vào chính mình nỗ lực dốc sức làm, cũng coi như là đua ra một chút tôn quý thân phận hư vinh. Nhưng ta chân chính xuất thân, kỳ thật là cái ở nông thôn tiểu nông dân tới. Ta người nhà quê tùy chỗ lớn nhỏ mà. Đó là chúng ta thuần nguyên sinh thái bản tính. Ngươi liền bất đồng, ngươi chính là Tây Sơn gia tộc tôn quý nhất đại thiếu gia. Như thế nào có thể theo chúng ta người nhà quê giống nhau? Tùy hữu đại tiểu tiện đâu? Có nhục văn nhã, thật sự là quá có nhục văn nhã. Hừ, cái gì kêu có nhục văn nhã? Ngươi ý định là tưởng lăn lộn ta mới đúng. Tây Sơn Ngọc khí hồ hồ nói. Tất cả mọi người đều là nam nhân. Nơi này lại không có nữ nhân. Cho dù có một cái, nhà ngươi tiểu khuê nữ, kia cũng chỉ có thể xem như một con có thể nói tiểu động vật. Làm không được số. Ta càng muốn tùy chỗ đại tiểu tiện, ngươi có thể đem bổn thiếu ra thế nào? Ai, chuyện tới hiện giờ, ta không thể không vẻ mặt đau kịch liệt nói cho ngươi. Ta sở phát hiện, một cái có quan hệ với ngươi chân tướng. Diệp Phong lôi kéo đầu, vẻ mặt thống khổ nói. Đừng trách ta, đây là ngươi bức ta. Ta vốn dĩ tưởng tàng đến trong bụng cả đời đều không nói ra tới. Cái gì chân tướng, nhìn đến tiểu ác ma nói như vậy trịnh trọng chuyện là. Tây Sơn Ngọc thật sự có điểm luống cuống, ca trừ bỏ là cái tu luyện giới vô thượng thiên tài. Thiên triều tam hoàng tử, đại tần đế quốc tần thủy hoàng, kỳ thật còn có một cái thực dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Kỳ thật đối ca tới nói, càng quan trọng thân phận, Diệp Phong vẻ mặt đau kịch liệt nói. Ca vẫn là một cái có thể y người chết, sống bạch cốt thần y a. Kinh ta vừa rồi đối với ngươi chẩn bệnh, ngươi hoạn thượng một loại cực kỳ hiếm thấy, tên là dã phong xúc, quái bệnh. Dã phong xúc, đây là cái gì quái tật xấu? Tây Sơn Ngọc vẻ mặt mộng bức nói, cũng chính là ngươi kia đi tiểu ngoạn ý nhi, không thể thổi dã phong, một thổi nó liền sẽ trường không lớn. Diệp Phong nghiêm trang nói, thiết, ta tưởng gì đâu, nguyên lai mới chỉ là điểm này tiểu bệnh a. Cảm ơn Diệp Đại Hiệp quan tâm, nhưng bổn thiếu gia vẫn là thích tùy chỗ đại tiểu tiện. Tây Sơn Ngọc ngữ không kinh người chết, không thôi nói, ngoạn ý nhi này đối bổn thiếu gia tới nói, trừ bỏ dùng để đi tiểu lại vô dụng chỗ, điểm nhỏ liền điểm nhỏ, dù sao bổn thiếu gia lại không thích nữ nhân, có cái gì quan hệ? A, luyện cấp cuồng ma hoàn toàn mộng bức, nguyên lai trên đời này sinh linh, tuyệt đại đa số vẫn là sẽ tuần hoàn chính mình bản tính. Mặc dù nhất thời bị giả dối biểu tượng sở che giấu, kéo kéo nhóm, cũng không nhiều thấy a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.